Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, đi săn, trò chơi. Don từ trong ba lô lật ra một cái cơm hộp, đưa tới một đám Pokemon trước mặt cười nói, kế hoạch huấn luyện chính là như vậy, ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi một hồi, chúng ta liền bắt đầu huấn luyện a. Đợt thêm, Pip Lắp bọn chúng một cái so một cái hưng phấn lên, nhất là tham ăn Pachirisu, trực tiếp lèn đến Don đầu vai, chờ đợi Don cho ăn. Ikiyo vỗ vỗ trong ngực Simon cười nói, ngươi cũng đi ăn chút đi, chỉ phải nghe lời, ngày mai liền bắt đầu an bài cho ngươi nhiệm vụ huấn luyện. Mèo minh bạch, mèo sẽ không để cho ngươi thất vọng nói. Simon nhìn thật sâu hai mắt Ikiyo, quay người nhảy xuống, hướng phía Don cùng Umusu chạy chỗ đó đi. Hô, Ikiyo khẽ nhả khẩu khí, bắt đầu suy tư, cho Simon an bài huấn luyện ngược lại cũng không là chuyện gì. Nói như vậy, Simon lúc chiến đấu khẳng định phải chuyển hóa thành bầu trời hình thái. Cái này không chỉ là năng lực phương diện vấn đề, càng là tính cách phương diện. Tỉ như Seven tại chuyển hóa thành bầu trời hình thái lúc, không duyên cớ gia tăng mấy phần dũng cảm, hiếu chiến, các loại một hệ liệt đều có thể đối với chiến đấu đưa đến trọng đại nhân tố. Về phần phương hướng phát triển, lợi dụng bầu trời hình thái linh hoạt, xa hơn công quấn quanh làm chủ, đánh gần làm phụ là được. Chiêu thức, trước hết để cho Seven thuần thục tự thân kỹ năng. Đến lúc đó học một lần hệ Flying kỹ năng, cùng một số cái khác hệ kỹ có thể dùng để phụ trợ. Hoặc là ứng đối bị khắc chế thời điểm. Vấn đề mấu chốt nhất là thực lực. Hiện tại Simon căn bản tìm không thấy bao nhiêu đối thủ, cho nên căn bản không cần quá mức huấn luyện. Chờ sau này có cơ hội để lại để cho nó xuất chiến một hai lần, để Don dẫn nó đi tham gia một lần Pokemon Contest. Xem như tròn nó cái kia muốn biểu hiện. Ngay tại Ikiyo không sai biệt lắm nghĩ kỹ thời điểm, Don bên kia lại vỡ lở ra Pachirisu đoạt Piplup Popfin xoay người chạy, còn thuận tiện đem đuổi theo Don, điện ra một cái bạo tạc đầu. Thật đúng là có thể làm ầm ĩ. Ikiyo lắc đầu cười khẽ một câu, nhìn về phía hướng bên này đi tới mới nói, ngươi không ngăn cản một chút không? Umusu ngồi tại Ikiyo bên người khẽ cười nói, đây coi như là trainer cùng Pokemon, một loại chơi đùa giao lưu, ta tại sao phải ngăn cản? Tốt a, tùy bọn hắn đi chơi. Ikiyo thở ra một hơi, đem cái ghế để nằm ngang, lệch ra thân nằm tại Umusu trên đùi. Umusu duỗi ra hai tay, chậm rãi cho Ikiyo xoa bóp đầu. Ikiyo thì một mặt hận ý hưởng thụ lấy. Không thể không nói, vô luận là Umusu vẫn là Ikiyo, đều đã nhưng lẫn nhau thói quen. A, tại hai người liền an tĩnh như vậy chờ đợi một hồi lâu về sau, Don chạy hướng chỗ kia trong rừng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu chói tai. Từ thanh âm nghe đến còn là một vị thiếu nữ. Ân, cái quỷ gì? Ikiyo có chút mở mắt nhìn về phía Umusu, bởi vì thanh âm kia cũng không phải Don. Umusu nhắm mắt cảm thụ một chút nói, một thiếu nữ đang bị người Greninja dùng thủy đao gác ở trên cổ. Ngoặc kép, Ikiyo trong nháy mắt im lặng. Greninja uy hiếp thiếu nữ. Miêu miêu miêu, thoạt nhìn là cô gái kia cùng Don lên điểm xung đột. Nguyên nhân tốt, lít cùng một cái xúc. Umusu cúi đầu nhìn về phía Ikiyo nói, muốn đi qua sao? Nhất định phải a. Ikiyo liền vội vàng đứng lên lôi kéo Umusu, hướng chỗ kia trong rừng đi đến. Tuy nói có Greninja tại, Don nàng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng không có nghĩa là Ikiyo không hiếu kỳ. Phải biết Greninja thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không nhiều sự tình. Bây giờ lại chủ động ra ngoài uy hiếp thiếu nữ kia. Nhất định là thiếu nữ kia cái nào gân không đúng, xúc phạm đến Greninja lằn danh. đợi Ikkyo cùng Umusu đi vào nơi khởi nguồn, liền gặp cái kia bị Green Ninja đỡ đao uy hiếp thiếu nữ đại khái nói. Ta biết rồi, xin lỗi, bồi thường đều có thể rồi. Mau đưa đao lấy ra. Tại thiếu nữ bên cạnh còn có ngất đi Gabai, cùng 10 phần tức giận Pachirisu, thậm chí ngay cả Piplap, Zeman bọn chúng mấy cái đều nhao nhao vây quanh thiếu nữ. Don ở một bên ngay cả liền hô lên, Green Ninja, cái kia nàng chỉ là có chút sốt ruột. Green Ninja không để ý Don, mà là quay đầu nhìn về phía vừa mới đến Ikkyo cùng Umusu. Ân, Ikkyo đối Green Ninja nhẹ nhàng gật đầu, hỏi tiếp hướng Don nói, chuyện gì xảy ra? Green Ninja gặp này cấp tốc tản mất thủy đao, sau đó một cái thẳng càng biến mất không thấy gì nữa. Mà thiếu nữ kia trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất, không ngừng mà vuốt ngực thở. Cái kia, liền là, Don đang xoắn suýt một hồi lâu sau mới nói, ngô. Bởi vì tại cùng Pachirisu truy gây quá trình bên trong, không cẩn thận đem Popfin rơi mất, vừa lúc lại bị đi ngang qua Gabai cho đạp vỡ. Ha ha, nhưng, đi, Ikkyo bất đắc dĩ xoa xoa cái trán nói. Sau đó khăn kỳ lợi không phục, đi lên gây sự, còn không có phân ra kết quả. Gabai liền bị Piplap bọn chúng vây quanh, sau đó thiếu nữ này lại tới gây sự. Đoán chừng nói ra cái gì rất lời khó nghe, lại hoặc là muốn dạy dỗ Pachirisu cùng giáo huấn ngươi. Green Ninja nhìn không được ra mặt uy hiếp. Ta nói không sai chứ? Don chừng to mắt nhìn xem Ikkyo, thật lâu mới gật đầu nói. Ân, trên đại thể là như thế này không sai. Nhưng, Don còn chưa nói xong, liền bị Ikkyo ngừng. Sự tình thật không khó đoán. Don căn bản không phải loại kia gây chuyện tính cách, cùng Serena mặt đối với người ngoài, các loại lễ phép khiêm nhường, dạng này nếu là còn có thể xảy ra chuyện, đây tuyệt đối là đối phương đúng lý không tha người. Sau đó Ikkyo chậm rãi đi đến thiếu nữ bên người, đưa tay nắm vuốt thiếu nữ cái cằm, đem thiếu nữ đầu nâng lên nói, ngô, cảm giác có một tia quen thuộc đâu, ngươi tên gì? A, ngươi làm gì? Ngươi dám dạng này đụng ta? A từng cái, thiếu nữ liên tục sau khi hét lên sợ hãi lui, còn từ nhỏ trong túi eo xuất ra khăn tay, đồ trang điểm, tựa như muốn đem Ikkyo đụng chạm địa phương, triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Ta đi, đây là bệnh thích sạch sẽ, vẫn là sợ nam chứng. Ikkyo kinh ngạc run rẩy hai hạ khóe miệng. Don đều có chút nhìn không được, vội vàng ôm lấy Piplap cùng Pachirisu lùi lại mấy bước. Umusu cũng chỉ là nghiêng đầu nhìn xem thiếu nữ, hơi nổi lên vài tia hiếu kỳ, đợi thiếu nữ thanh lý hoàn tất về sau, đầu tiên là không đành lòng vuốt ve hai hạ Gabai, đợi đem Gabai thu hồi về sau, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem Ikkyo bọn hắn. Hung ác âm thanh nói ra, chuyện này, ta Ursula nhớ kỹ, lại dám làm nhục ta như vậy. Ta nói cho các ngươi biết, đây không tính là xong. Nói xong Ursula đứng dậy chỉ hướng Don nói, ngoặc kép, còn có ngươi, ngươi cái này dựa vào vận khí cầm tới Wallace Cup chiến thắng ra hỏa. Ta cho ngươi biết, lần này cho Kevin đại hội, ngươi đừng tưởng rằng ngươi còn có lần trước may mắn. Lần này chiến thắng là ta. Nói xong, cũng không đợi đám người kịp phản ứng, Ursula xoay người chạy, ấy, đưa, Don không rõ nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ursula, Ikkyo xoa cằm suy nghĩ, xem ra là cái rất cao ngạo, lòng tự trọng rất mạnh thiếu nữ đâu, mà méo mó đầu nói, nàng tựa như là lấy Pokemon Contest làm mục tiêu. Đồng thời tham gia qua Wallace Cup. Don cắn môi nói, ta không có ấn tượng, nhưng là ta sẽ không để cho ra chiến thắng. Lần này ta tuyệt đối phải cầm xuống. A nguyên lai là nàng. Ikkyo nhếch miệng lên vẻ mỉm cười nói, các ngươi trở về, Don tiếp tục huấn luyện. Nhân huynh liền nhìn một chút. Đừng có lại ra loạn gì. Ta đi chơi đùa trò chơi. Ấy, Ikiyo, chơi game. Don không hiểu nhìn về phía Ikiyo. Yên nào, ta liền đi trước một bước. Cơm tối thời điểm không nhất định trở về. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Dứt lời, Ikiyo xoay người rời đi. Nhìn hoàn toàn không muốn nói nhiều. Đến tận đây, Don cùng Umusu liếc nhau. Đành phải cười khổ một tiếng. Ikiyo đúng là nhớ tới cái kia Ursula là ai. Nói như vậy, nàng hẳn là coi là Don kình địch thứ nhất đi. Dù sao cuối cùng vẫn là bại bởi Don. Nguyên bản cũng không cần để ý. Bởi vì hiện tại Don tuyệt đối không là nguyên tắc có thể so sánh. Ursula kết cục đã được quyết định từ lâu. Thế nhưng là đâu? Ikiyo này lại muốn chơi đùa. Đến cái đi săn, dạ ăn trò chơi. Ursula tư xác, miễn cưỡng nói còn nghe được. Như đổi bình thường, Ikiyo cũng sẽ không nhiều để ý. Nhưng cái kia cực cao lòng tự trọng, rất có dạy dỗ giá trị không phải sao? Dù sao hắn còn muốn tại cái này đợi hơn một tuần lễ. Cũng coi là đuổi giết thời gian. Tốt, a, không thể không thừa nhận. Giết thời gian mới là Ikiyo mục đích thực sự. Bất quá, đem một cái tự tôn mạnh vô cùng thiếu nữ. Thậm chí có chút tự phụ, ngạo mạn thiếu nữ, dạy dỗ thành mẫu cẩu bình thường. Giống như cũng rất có ý tứ không phải sao. Đương nhiên, Ikiyo thật không nghĩ đem Ursula xem như nữ nhân của hắn. Càng không muốn mang theo trên người cái gì. Chỉ muốn chơi đùa, giết thời gian mà thôi. Về phần về sau, vậy liền sau này hãy nói. Tốt, Masado, đi tìm nàng, ta đi trước tìm chỗ tốt. Các loại sẽ trực tiếp đem nàng mang cho ta tới, để cho ta xem thật kỹ một chút. Cái này một tuần lễ có thể dạy dỗ ra kết quả gì đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.